Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Liên Thành Quyết Phần 3. Địch dân lòng đầy phẫn nộ, tâm hồn đau khổ, không quản đau đớn. Đứng lên, quan uổng quá. Bỗng hai chân bủng rủng, ngã quay xuống đất. Cậu giãy giụa định bò dậy, vừa mới đứng được lên, đầu gối tê dại, lại ngã nhào xuống, bò trên mặt đất vẫn không ngớt kêu quan uổng, quan uổng. Trong góc phòng giam bỗng có một thanh âm lạnh lùng. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Cái giá phải trả đắt quá ha. Địch dân không thèm để ý ai đang nói, cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩa của câu nói, vẫn kêu la quan uổng, quan uổng quá. Một tên ngục tốt đi đến hét: kêu gào làm gì, còn không câm mồm đi cho ta. Địch dân vẫn kêu quan uổng quá, quan uổng quá, tôi cần gặp truy huyện đại nhân, yêu cầu ngày thân quan. Ngục tốt lại hét: có câm mồm đi không. Địch dân càng gào to hơn. Tên ngục tốt kia cười một tiếng, quay người giơ lên một cái thùng gỗ, cách chấn song sắt, tạt hết cả thùng gỗ lên người địch dân. Địch dân cảm thấy hơi thối nồng nặc xông vào mũi, không kịp né mình, toàn thân lập tức bị ướt đẫm phân. Phân chảy đầm đìa khắp người, tràn vào các vết thương, đau đớn gấp bội, hai mắt tối sầm lại ngất đi. Cậu mơ mơ hồ hồ, người sốt hầm hập, khi thì kêu sư phụ, sư phụ, khi thì lại kêu sư muội, sư muội. Liên tiếp 3 ngày như vậy, ngục tốt đưa cơm đến, địch dân cứ mê man không hề ăn một miếng. Đến ngày thứ 4, cơn sốt dần dần giảm đi, các vết thương đau đớn đến tê dại, không còn đau nhói như mấy ngày trước. Nhớ lại nỗi oan ức của mình, lại há miệng kêu oan uổng. Nhưng lúc này thanh âm yếu ớt, chỉ rên rỉ lấp bấp. Địch dân ngồi dậy hoang mang nhìn phòng giam. Đây là một phòng giam bằng đá khoảng 2 trượng vuông, tường được xây bằng những tảng đá to xù xì, dưới cũng là nền đá, góc tường đặt một thùng phân, tắc mũi là mùi xú quế. Cậu chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy ở góc phía tây một đôi mắt dữ tợn trừng trừng nhìn mình. Địch dân phát run, không ngờ trong phòng giam này còn có người khác. Chỉ thấy người này mặt đầy râu qua nón xồm xoàm, tóc dài rủ xuống, cổ áo rách nát tả tơi, giống như giả nhân trong rừng rậm. Tay y mang còng, chân y mang cùm giống như mùng, thậm chí xương bả vai cũng bị sâu 2 sợi dây sắt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu địch dân là vui mừng, khóe miệng hơi cười, nghĩ bụng: hóa ra trên đời còn có người bất hạnh như mình. Nhưng rồi lại nghĩ: người này hung ác như vậy, chắc là kẻ giết người đốt nhà, một tay cường đạo tội ác ngập trời. Chắc y phạm tội, còn mình thì oan uổng. Nghĩ đến đó, bất giác nước mắt như mưa. Cậu đã bị tra tấn, bị tống giam, nếm bao nhiêu đau khổ, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không hề rơi một giọt nước mắt. Đến lúc này không kìm nén được, cất tiếng khóc gian. Phạm nhân râu xồm kia cười nhạt nói: giả bộ hay quá ha, mày giỏi đó, mày là kép hát hả? Địch dân không thèm để ý đến y, cứ khóc gian. Nghe tiếng chân, ngục tốt lại xách một thùng phân tới. Địch dân tính nết có ngang bướng, cũng không dám đối chọi với hắn, đành dần dần nín khóc. Tên ngục tốt kia nghiêng đầu dò xét, bỗng nói: tiểu tặc, có người đến thăm ngươi kìa. Địch dân vừa sợ vừa mừng, vội hỏi: Là ai vậy? Tên ngục tốt lại nghiêng đầu dò xét, rồi móc bên người ra một chiếc chìa khóa sắt to tướng, mở cánh cửa sắt bên ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, ngục tốt đi qua một cái thông đạo dài, lại tiếng mở cửa sắt, tiếp theo là tiếng đóng cửa, rồi lại khóa cửa sắt. Trong thông đạo vang lên tiếng bước chân của 3 người. Địch dân cả mừng nhảy dựng lên, hai chân nhũn ra chực ngã, vội tựa vào bức tường bên cạnh. Cử động này lại khiến xương bả vai đau nhói lên, nhưng lòng cậu tràn ngập niềm vui, quên hết đau đớn, kêu to: sư phụ, sư muội. Trên đời cậu chỉ còn có hai người thân là sư phụ và sư muội. Trong đường hầm, ngoài ngục tốt ra còn có hai người, tất nhiên là sư phụ và sư muội rồi. Chợt miệng mới kêu lên được một tiếng sư, tiếng phụ nghẹn lại trong cổ họng, miệng há ra không ngậm lại được. Người tiến vào cửa sắt trước hết là ngục tốt, người thứ hai là một chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao, lại là Dạng Khuê. Người thứ ba là Thích Phương. Cô kêu to: "Sư ca, sư ca!" Rồi nhào tới bên chấn song sắt. Địch Dân bước tới một bước, thấy cô mặc áo lụa, không phải là tấm áo mới mặc từ quê lên. Bước thứ hai bèn không bước lên được nữa, chỉ thấy hai mắt cô đỏ hoe, chỉ kêu: "Sư ca, sư ca, huynh!" Địch Dân hỏi: "Sư phụ đâu? Có tìm được sư phụ không?" Thích Phương lúc lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Địch Dân hỏi: Muội khỏe không? Đang ở đâu?" Thích Phương thổn thức: "Muội chẳng biết đi đâu, tạm thời ở lại trong nhà Vạn sư ca." Địch Dân kêu to: "Đó là chúng hại người, muôn vạn lần không ở được, mau chuyển đi chỗ khác đi." Thích Phương cúi đầu khẽ nói: "Muội lại không có tiền. Vạn sư ca đối với muội rất tốt. Mấy ngày hôm nay, ngày nào huynh ấy cũng đến nhà môn tốn rất nhiều tiền để cứu huynh." Địch Dân càng tức giận lớn tiếng: "Huynh không hề phạm tội, để cho y tốn tiền làm gì? Sau này chúng ta lấy đâu mà trả? Tri Huyện đại nhân tra rõ nỗi oan của huynh, tự khắc sẽ thả huynh ra." Thích Phương a lên một tiếng, lại bật khóc, oán hận nói: "Huynh, vì sao huynh lại làm việc đó? Vì sao huynh lại bỏ muội?" Địch Dân ngẩn ra giây lát rồi hiểu ra. Đến lúc này sư muội vẫn tin lời Đào Hồng là thật, tin rằng mấy bao vàng bạc châu báu kia là mình ăn trộm. Cậu đối với Thích Phương luôn vừa kính vừa yêu, vừa thương vừa sợ, việc gì cũng nghe lời cô, việc gì cũng bàn với cô. Nào ngờ gặp đại sự này, cô lại không hề phân biệt mình với người khác, cứ cho rằng mình cưỡng hiếp đàn bà ăn trộm vàng xấu xa như vậy. Khoảnh khắc ấy lòng Địch Dân vô cùng đau khổ, đau gấp trăm lần nỗi đau trên cơ thể. Cậu há miệng cứng lưỡi, có muôn vạn lời muốn biện bạch với Thích Phương, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Cậu gắng hết sức, mặt đỏ bừng lên, nhưng lưỡi vẫn cứng đờ, cổ họng vẫn nghẹn tắc, không thốt được một lời. Thích Phương thấy vẻ mặt Địch Dân đáng sợ đến như vậy, kinh hãi ngoảnh mặt. Địch Dân gắng mãi vẫn không nói được một lời, bỗng thấy Thích Phương ngoảnh mặt né tránh mình, trong lòng chợt hiểu. Cô ấy hận mình bởi trên cô ấy tìm người đàn bà khác, hận mình ăn trộm vàng bạc châu báu của người ta, hận mình khi sư môn gặp đại họa lại muốn lén lút một mình cao chạy xa bay. Sư muội không tin huynh như vậy thì cần gì phải đến thăm huynh. Cậu không dám nhìn Thích Phương nữa, chậm chậm ngoảnh đầu lên nhìn bức tường câm lặng. Thích Phương ngoảnh mặt lại nói: "Sư ca, việc đã qua rồi cũng không nói nữa, chỉ mong sớm biết được tin của cha. Dặn sư ca, huynh ấy muốn tìm cách bảo lãnh cho huynh ra tù." Trong lòng Địch Dân muốn nói: "Huynh không cần hắn bảo lãnh." Lại muốn nói: "Muội đừng ở trong nhà hắn nữa." Nhưng càng gắng sức, lưỡi càng cứng đơ, nói không ra một tiếng nào. Thân thể Địch Dân run bần bật, cánh cửa sắt kêu lên rinh rít. Tên ngục tốt dục: "Hết giờ rồi, đây là nhà giam tử tù, chuyên giam trọng phạm giết người, vốn là không cho thăm. Nếu bị trên biết được, chúng tôi sẽ bị trị tội. Cô nương, người này có sống mà ra được cũng thành phế nhân thôi. Cô hãy ngoan ngoãn quên hắn đi, lấy một công tử giàu có đẹp trai quách cho rồi." Rồi hắn nhìn Dạng Khuê một cái, cười hi hi. Thích Phương gian xin: "Đại thúc, tôi có mấy lời muốn nói với sư ca." Rồi chìa tay vào trong song sắt, kéo tay áo Địch Dân dịu dàng nói: "Sư ca, huynh cứ yên tâm, muội nhất định xin Dạng sư ca cứu huynh ra, chúng mình cùng đi tìm cha." Rồi cô đưa vào một cái làng tre nhỏ, nói: "Đây là một ít thịt kho, cá kho, trứng gà với hai lạng bạc. Sư ca, ngày mai muội lại vào thăm huynh." Ngục tốt bực bội quát: "Đại cô nương à, cô không chịu đi tôi sẽ không khách khí đâu nghe." Dạng Khuê lúc ấy mới mở miệng nói: "Địch sư huynh, huynh yên tâm, việc của huynh cũng là việc của đệ, tiểu đệ sẽ ra sức xin với quan huyện đại nhân định tội huynh càng nhẹ càng tốt. Tên lính ngục luôn mồm dục giả, Thích Phương chẳng biết làm sao, đành ngậm ngùi lủi thủi đi ra. Bước một bước lại ngoái đầu nhìn lại, vẫn thấy Địch Dân đứng sững như bức tượng đá, không hề nhúc nhích, trần trối nhìn bức tường câm lặng. Trong mắt Địch Dân chỉ thấy bức tường đá lồi lồi lõm lõm. Cậu những muốn ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng Thích Phương lần nữa, muốn gọi cô một tiếng sư muội, nhưng không những chẳng thốt nên lời mà cái cần cổ cũng cứng ngắc. Cậu nghe thấy tiếng chân bước trên thông đạo dần xa, nghe thấy tiếng mở khóa, mở cửa rồi khóa cửa, nghe bước chân ngục tốt vang lên trên đường hầm, nghĩ bụng: cô ấy nói ngày mai lại đến thăm mình, là phải chờ đợi một ngày dài đằng đẵng mình mới lại được gặp sư muội. Cậu thò tay vào trong cái làng tre để lấy thức ăn, chợt thấy một bàn tay to lớn đầy lông lá thò ra cướp mất cái làng, chính là tên tù hung ác kia. Chỉ thấy y bốc thịt ra đút vào mồm nhai ngùm nhoàm. Địch Dân tức giận nói: đây là của ta. Cậu bỗng mở miệng nói được, tự cảm thấy thật kỳ lạ, bước tới một bước định dằn lại. Tên tù kia giơ tay đẩy một cái, Địch Dân đứng không vững ngã ra sau, bình một tiếng gáy đập vào tường đá. Lúc này cậu mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu bị xuyên xương bả vai tất thành người tàn phế. Ngày hôm sau Thích Phương không đến thăm, ngày hôm sau nữa cũng không đến, ngày sau nữa cũng không đến. Địch Dân trông đợi một ngày lại một ngày lại ngày nữa, thất vọng. Đợi đến ngày thứ 10, cậu cơ hồ phát điên. Địch Dân hò hét kêu gào, đập đầu vào tường bình bình, nhưng Thích Phương thủy chung vẫn không đến. Chỉ có tên ngục tốt lại tạt phân, tên tù hung ác kia lại đấm đá. Nửa tháng trôi qua, cậu dần dần bình tĩnh lại, lầm lì không nói một lời. Một buổi tối bỗng có 4 tên ngục tốt đi vào phòng giam, tay chúng đều cầm cương đao áp giải tên hung đồ kia đi. Địch Dân nghĩ bụng: áp giải hắn đi chém đầu sao? Thế cũng hay, mình sẽ không bị y đánh đập khổ sở nữa, cũng không còn bị y khinh rẻ nữa. Cậu đang nhìn mông lung, bỗng nghe thấy tiếng xiềng sắt loảng xoảng. 4 tên ngục tốt khiêng tên hung đồ kia trở lại. Địch Dân dương mắt nhìn, chỉ thấy tên hung đồ ấy toàn thân đầm đìa máu tươi, rõ ràng là vừa bị khảo đả hết sức tàn ác. Tên tù kia mới ngã vật xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Địch Dân đợi 4 tên ngục tốt đi rồi, dưới ánh trăng soi vào phòng giam mới nhìn kỹ, thấy trên mặt, trên tay, trên chân y đầy vết máu do đòn roi đánh mạnh. Địch Dân tuy ngày nào cũng bị y bắt nạt, nay thấy thảm trạng như vậy, không nén được động lòng bất nhẫn, rót một ít nước trong bát ra đổ vào miệng y. Tên tù kia dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Địch Dân, bỗng giơ hai tay bị xiềng lên chém mạnh xuống đầu Địch Dân. Địch Dân khí lực tuy mất nhưng linh cơ ứng biến vẫn còn, vững mình tránh. Không ngờ tên tù kia chưa dùng hết sức hai tay, giữa chừng lật trở lại, bịch một tiếng đánh mạnh vào hông Địch Dân. Địch Dân đứng không vững, ngã sang bên trái, tay chân cậu đều bị xiềng chặt với xương bả vai, lập tức đau đớn không chịu nổi, không nén được sợ hãi và tức giận chửi: đồ điên! Tên tù kia cười như điên nói: khổ nhục kế của người lừa sao nổi ta, tự bỏ cái ý lấy lòng ta đi. Địch Dân cảm thấy mấy cái xương sườn như bị gãy, đào đến nỗi không lên tiếng được. Một lúc sau mới nói: đồ điên, ngươi không giữ nổi thân mình, có cái gì mà người ta phải lấy lòng. Tên tù kia nhảy tới một bước, chân trái đá vào lưng Địch Dân, chân phải lại đá liền mấy cú, quát lên: ta thấy tên tiểu đặc nhà ngươi còn quá trẻ, gây tội ác chưa nhiều, chẳng qua là bị người ta sai khiến thôi. Nếu không, ta không đá ngươi một cú cho chết đi mới là lạ đó. Địch Dân giận đến nỗi quên hết đau đớn trên người, thầm nghĩ mình vô tội, bị tù đã là bất hạnh, lại bị giam một lao với thằng tù điên khùng này, thật là quả vô đơn chí. Đến rằm tháng sau, tên tù kia lại bị 4 ngục tốt cầm cương đao đến giải đi, khảo đã một trận, rồi lại toàn đã có kinh nghiệm. Dù cho y thê thảm đến không thể nhìn nổi, cậu vẫn không thèm để ý. Không ngờ không để ý cũng không được, tên tù kia không biết trút giận vào đâu, dù thân thể đầy vết thương vẫn không ngớt xả xuôi lên đầu địch dân. Y chửi mắng: "Đồ ngu, mày có nằm tù đây 8 năm 10 năm tao cũng không thèm nhẹ tay đâu. Tụi nó đánh tao, tao lại đánh mày. Chúng ta thử thi gan coi ai chịu tội nhiều hơn." Cứ như là y bị khảo đả toàn do địch dân, y vừa đánh vừa đá cả nửa ngày. Từ đó về sau, cứ mỗi khi sắp đến ngày rằm, địch dân lại buồn bã biết rằng sắp đến ngày phải chịu đòn thê thảm. Quả nhiên cứ mỗi đêm rằm, tên tù kia lại bị dẫn đi khảo đả, trở về lại đánh đập địch dân. Cũng nhờ địch dân còn quá trẻ, thân thể cường tráng, mỗi tháng chịu một trận đòn cũng còn chịu nổi, có lúc không khỏi lấy làm lạ. Xương bả vai của mình bị dây sắt xuyên qua, sức lực mất hết. Thằng điên này cũng bị xuyên dây sắt qua xương bả vai, sao vẫn mạnh đến như vậy? Mấy lần lấy hết can đảm định hỏi thử, nhưng chỉ muốn mở miệng, thằng điên kia lại đấm đá túi bụi. Từ đó về sau đành không nói với y nửa lời. Thấm thoát đã mấy tháng trời, đông hết xuân sang, bấm đốt ngón tay đã gần một năm. Địch dân quen dần, oán hận trong lòng, đau đớn trên thân cũng dần dần tê dại đi. Trong những ngày tháng ấy, để tránh sự đánh đập sỉ nhục của gã điên kia, địch dân chẳng hề nhìn đến y. Chỉ cần không nói chuyện với y, mắt không nhìn y, thì ngoài những đêm trăng tròn, gã điên kia cũng không gây sự. Một buổi sớm, địch dân còn chưa mở mắt, nghe thấy tiếng chim yến ríu rít bên ngoài phòng giam. Chợt nhớ lại trước kia thường cùng Thích Phương xem chim yến làm tổ, trong lòng chua xót. Nhìn về phía tiếng chim, thấy một đôi yến đang dần bay xa, tới đậu bên khung cửa sổ một lầu cao, cách phòng giam mấy chục trượng. Địch dân cả ngày không biết làm gì, thường nhìn lên cửa sổ ấy, đoán xem có ai đang ở trong lầu ấy. Nhưng cửa sổ vẫn đóng hoài. Bên bậu cửa suốt năm luôn có một chậu hoa tươi. Lúc này mùa xuân đến, đặt trên bậu cửa là một chậu hoa nhài. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, bỗng nghe gã điên khẽ thở dài. Một năm nay gã điên kia không cười sằng sặc thì chửi ỏm tỏi, chưa hề thấy y thở dài bao giờ. Huống chi trong tiếng thở dài ấy lại đầy nỗi buồn thương dịu dàng. Địch dân không nén được ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bên khóe miệng gã điên kia thoáng một nét cười, vẻ mặt chân thành tha thiết, không hề có một nét gì hung hãn ác độc. Đôi mắt y đang ngắm chậu hoa nhài. Địch dân chỉ sợ y phát hiện ra mình đang nhìn trộm, bèn ngoảnh đầu không dám nhìn tiếp nữa. Từ khi phát hiện ra bí mật ấy, mỗi buổi sớm địch dân đều nhìn trộm thần sắc gã điên kia. Chỉ thấy y chăm chú ngắm bồn hoa tươi, nét mặt dịu dàng vô hạn. Từ ngắm hoa nhài, hoa hồng mùa xuân, đến ngắm hoa đinh hương, phượng tiên mùa hạ, trong nửa năm ấy, hai người cơ hồ không nói với nhau hơn 10 câu. Những trận đánh bọc sau đêm trăng tròn cũng nhẹ hơn. Địch dân đã phát hiện ra, chỉ cần mình không nói một lời thì cơn giận của gã điên kia cũng giảm đi nhiều, đấm đá cũng nhẹ đi nhiều. Cậu ngủ bụng: "Qua mấy năm nữa e rằng mình cũng quên mất tiếng nói." Gã điên tuy ngang ngược vô lý, nhưng cũng có cái hay là khiến bọn ngục tốt sợ hãi không dám đến phòng giam la lối. Có khi ngục tốt chửi y thậm tệ, không đưa cơm cho y, y cướp cơm của địch dân mà ăn. Nếu không đưa cơm đến cho cả hai người, gã điên nhịn đói mấy hôm cũng không để ý. Ngày rằm tháng 11 năm nọ, gã điên kia sau khi bị một trận khảo đả dã man, bỗng lên cơn sốt, trong hôn mê toàn nói lảm nhảm. Địch dân nghe thấy y thường gọi hai tiếng, giống như là sông qua, lại giống như là thương hoài. Địch dân mới đầu không dám để ý, nhưng đến trưa hôm sau, thấy y không ngừng rên rỉ kêu: "Nước, nước, cho tôi uống nước." Không nhịn được, lại đến bên cây bát sành rót một ít nước thấm vào bên miệng y, cẩn thận dè chừng đề phòng hai tay y lại xuất đòn đánh ra. May sao lần này y ngoan ngoãn uống nước rồi ngủ thiếp đi. Buổi tối hôm ấy, bốn tên ngục tốt lại đến khiêng y đi khảo đả một trận nữa. Lần này trở lại, tiếng rên rỉ của gã điên đứt đứt nối nối. Một tên ngục tốt cộc cằn nói: Hắn quật cường không chịu nói, ngày mai lại đánh tiếp. Một tên khác nói: Nhưng lúc hắn thần trí hôn mê, tụi mình bức bách hắn nói ra, biết đâu lần này hắn đi chậu dung dung thì hỏng việc á. Địch Dân ở cùng phòng giam với y đã lâu, tuy bị y ăn hiếp đánh đập, nhưng cũng không muốn y phải chết dưới tay ngục tốt. Ngày 17, Địch Dân chăm sóc hắn uống nước 4-5 lần. Lần cuối cùng gã điên gật đầu tỏ ý cảm ơn. Từ ngày cùng ở chung nhà lao đến nay, Địch Dân lần đầu tiên thấy y có chút thiện ý, bỗng lòng cảm thấy vui mừng vô hạn. Sau canh hai hôm ấy, bốn tên ngục tốt kia quả nhiên lại đến mở cửa phòng giam. Địch Dân thầm nghĩ, nếu gã điên bị khảo đả lần nữa thì chắc là chết mất. Ý nghĩ vừa lóe lên, liền nhảy tới chặn ngang trước cửa, hét lên: Không được vào! Một tên ngục tốt cao lớn sải chân bước vào chửi: Thằng tù này, tránh ra! Hai tay Địch Dân vô lực, vội cúi xuống cắn một miếng, cắn cho ngón tay trỏ và ngón tay giữa của hắn chảy máu ròng ròng, răng cắn sâu vào xương, hai ngón tay cơ hồ bị cắn đứt. Tên ngải quay mình chạy ra khỏi phòng giam. Keng một tiếng, một thanh đơn đao rơi xuống đất. Địch Dân cúi mình nhặt lấy, du du du chém liền ba đao. Tay cậu ta tuy không còn kinh lực, nhưng dùng đao thay kiếm, chiêu số vẫn rất tinh diệu. Một tên ngục tốt to béo giơ đao tiến tới. Địch Dân lạng người, một chiêu đại mẫu ca lâm thất, trường nga hàm dực viên. Thực ra là đại hán cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Đơn đao vẽ một vòng tròn, soạt một tiếng chém vào chân hắn. Tên ngục tốt sợ quá, lăn mấy vòng bò lê bò càng ra khỏi phòng giam, máu bắn tung tóe trước cửa lao. Bốn tên ngục tốt thấy cậu ta như con cọp điên, có vẻ liều mạng, không dám tiến vào nữa. Đứng ngoài cửa lao réo 18 đời tổ tông Địch Dân lên mà chửi đủ lời thô tục. Địch Dân không nói một lời, chỉ giữ chặt cửa ngục. Bốn tên ngục tốt vẫn không đi cầu viện quân, mắt nhìn dữ tợn, không dám tiến vào, chửi một chập rồi cũng bỏ đi. Bốn ngày tiếp theo, ngục tốt không đưa cơm, cũng không đưa nước. Đến ngày thứ năm, Địch Dân khát không chịu nổi nữa. Gã điên kia cũng khô nứt miệng, bỗng nói: Người giả vờ định chém chết ta, bọn khốn này không thể không đem nước tới. Địch Dân không rõ lý do gì sao, nhưng nghĩ dù không có tác dụng gì thì cũng cứ thử xem, bèn lớn tiếng hét: Còn không đem nước tới, tao chặt thằng điên này làm mấy khúc rồi hãy nói chuyện. Rồi trở sống đao chém vào song sắt mấy nhát, chát chát chát. Chỉ thấy tên ngục tốt kia vội vàng chạy tới hét to: Mày làm đứt một sợi lông của hắn, lão tử sẽ dùng dao nhọn khoét ngàn vạn lỗ trên người mày. Rồi đem nước lã và cơm nguội tới. Địch Dân đút cho gã điên ăn uống xong, hỏi: Hắn vì dò ngươi nhưng lại sợ ta giết chết ngươi, vì sao vậy? Gã điên kia trợn tròn hai mắt, giơ cái bát sành trong tay lên dán vào đầu Địch Dân, mắng: Lần này ngươi lại giả bộ làm tốt, ta há bị mắc lừa sao? Bình một tiếng, cái bát sành vỡ vụn, trán Địch Dân máu chảy ròng ròng. Cậu hốt hoảng lùi ra, nghĩ bụng: Cơn điên của hắn lại phát tác rồi. Từ đó, sau mỗi đêm rằm, tuy bọn ngục tốt vẫn đem gã điên kia đi tra khảo, nhưng mỗi lần trở về, y lại không đánh Địch Dân nữa. Hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau. Nếu Địch Dân nhìn y mấy cái thì nắm đấm to như cái bát lại vung lên dù dù. Chỉ lúc ngắm chậu hoa tươi trên bộ cửa sổ lầu cao, nét mặt gã điên kia mới lộ ra nét dịu dàng. Đến mùa xuân năm thứ tư, Địch Dân đã không còn ý nghĩ ra tù nữa. Tuy trong mơ vẫn nghĩ đến sư phụ và sư muội, nhưng hình ảnh sư phụ cũng dần dần mờ đi, còn hình ảnh nhanh nhẹn tươi vui, khuôn mặt hậu ý của sư muội thì vẫn in rõ trong lòng như hơn 3 năm về trước. Cậu đã không còn dám mong được ra tù gặp lại sư muội, ngày ngày vẫn không quên khấn thầm quan của ông Bồ Tát, chỉ xin Bồ Tát cho sư muội đến thăm một lần, thì ngày ngày có bị gã điên kia đánh đập cũng cam lòng. Nhưng Thích Phương không hề đến. Một hôm lại có người đến thăm, Đó là một chàng trai trẻ anh tuấn, mặc áo da láng, cười hi hi nói: "Đệ sư huynh, huynh còn nhận ra đệ không? Đệ là Thẩm Thành." Cách đã hơn 3 năm, y đã cao lớn hơn. Địch Dân cơ hồ không nhận ra. Trái tim Địch Dân đập thình thịch, chỉ mong nghe được một chút tin tức của sư muội, bèn hỏi: "Sư muội của tôi đâu?" Thẩm Thành chùi một cái làng qua chấn sông, cười nói: "Đây là của Dạng sư tẩu gửi cho huynh. Người ta vẫn không quên tình cũ nghĩa xưa. Ngày đại hỷ bao đệ đem 2 con gà, 4 cái giò lợn, 16 chiếc bánh cưới đến cho huynh nè." Địch Dân hoang mang hỏi: "Dạng sư tẩu nào? Ngày đại hỷ cái gì?" Thẩm Thành cười ha hả, mặt đầy vẻ giảo quyệt nói: "Dạng sư tẩu đó hả? Tức là thích phương cô nương sư muội của huynh đó. Hôm nay là ngày tốt, chị ấy và dạng sư ca của đệ bái đường thành thân. Chị ấy bảo đệ đưa gà và bánh cưới đến cho huynh. Vậy chẳng phải là vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ sao?" Địch Dân lảo đảo, hai tay nắm chặt chấn song, tức giận đến run cả giọng: Người nói láo! Sư muội ta sao lại có thể, sao lại có thể lấy tên họ Dạng kia?" Thẩm Thành cười nói: "Ân sư của đệ bị sư phụ của huynh đâm cho một đao, may mà không chết. Về sau điều trị lành vết thương, việc đã qua, không nhắc điều ác cũ. Sư muội của huynh ở trong nhà Dạng sư ca 3 năm nay khanh khanh ngã ngã, biết đâu e là bảo đảm sang năm sinh một đứa nhóc mũm mĩm." Thẩm Thành đã lớn hơn dạo ấy, ăn nói trơn tru lưu loát như có dầu bôi mép. Hai tai Địch Dân ù đi, tựa hồ nghe thấy miệng mình có hỏi: "Sư phụ của ta đâu?" Tựa hồ nghe Thẩm Thành cười nói: "Ai mà biết được, ông ấy cho rằng mình đã giết người, còn không cao chạy xa bay sao? Sao mà còn dám quay về?" Lại hình như nghe thấy Thẩm Thành cười nói: "Ai, Dạng sư tẩu nói rằng huynh hãy yên tâm ở trong tù, đợi chị ấy sinh được 3 trai 4 gái, biết đâu rồi sẽ vào thăm huynh." Địch Dân bỗng gầm lên: "Người nói láo, nói láo!" Rồi giơ cái làng trên từng chiếc bánh cưới màu phấn hồng, đều in 8 chữ Dạng thích liên ngôn, bách niên hảo hợp đỏ thắm. Địch Dân cố không tin lời Thẩm Thành, nhưng làm sao có thể không tin. Trong cơn choáng váng, chỉ nghe thấy Thẩm Thành cười nói: "Dạng sư tẩu nói đáng tiếc là huynh không thể đến uống rượu mừng." Hai tay Địch Dân đang bị còng, đột nhiên đập dút qua chấn sông, nắm chặt lấy cổ Thẩm Thành. Thẩm Thành hoảng hốt muốn chạy trốn. Địch Dân không biết từ đâu bỗng xuất hiện một luồng kinh lực, càng nắm càng chặt. Mặt Thẩm Thành từ đỏ biến thành tím, hai tay múa loạn xạ, cứ giãy giụa mãi không thoát ra được. Tên ngục tốt vội vàng chạy đến, ôm lấy người Thẩm Thành kéo mạnh, dùng hết sức mới cứu được tính mạng y. Địch Dân ngồi xuống đất, không nói một lời, cũng không động đậy. Tên ngục tốt hi hi ha ha lấy hết thịt gà và bánh cưới. Địch Dân mắt trợn trừng trừng, nhưng không nhìn thấy gì. Canh ba hôm đó, Địch Dân xé áo bệnh thành một sợi dây, thắt một cái thòng lọng, hai đầu buộc lên thanh đà trên chấn sông, chui đầu qua cái thòng lọng. Cậu không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy căm hận. Đời người đã như vậy, thì đây là cách giải thoát sảng khoái nhất. Chỉ cảm thấy sợi dây thích vào cổ càng lúc càng chặt, không còn một chút hơi thở nào. Khoảnh khắc không biết gì nữa. Nhưng Địch Dân lại dần dần có tri giác, hình như có một bàn tay to lớn đang áp mạnh lên ngực. Cánh tay ấy cứ ấn xuống rồi lại nhấc lên. Trên mũi hình như có một luồng hơi mát lạnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, cậu mới dần dần mở mắt ra. Trước mắt là một bộ mặt râu ria xồm xoàm. Bộ mặt ấy mở ra một nụ cười. Địch Dân buồn khổ nghĩ bụng: "Ngươi cái gì cũng cản trở ta, ta muốn chết ngươi cũng không chịu để cho ta chết." Cậu có ý dậy liều mạng với y, nhưng quả thực là quá suy nhược, lực bất tòng tâm. Gã điên kia cười nói: "Ngươi đã đứt hơi được nửa canh giờ, nếu không có độc môn công phu của ta cứu thì thiên hạ không còn ai cứu được nữa." Địch Dân tức giận nói: "Ai cần ngươi cứu, ta không muốn sống nữa rồi." Gã điên kia dương dương đắc ý nói: "Ta không cho ngươi chết thì ngươi sao chết được." Gã điên kia cứ nhìn Địch Dân mà cười. Một lúc sau, Một lúc sau bỗng đến bên cậu, hạ giọng nói: Môn công phu này của ta gọi là thần chiếu kinh, ngươi đã nghe thấy bao giờ chưa? Địch Dân tức giận nói: Ta chỉ biết ngươi bị bệnh thần kinh. Cái gì mà thần chiếu kinh với chả thần chiếu kinh, xưa nay chưa hề nghe. Kể cũng lạ, gã điên lần này không hề tức giận, lại còn khe khẽ hát, duỗi tay ấn trên ngực Địch Dân, ấn xuống lại nhấc lên, giống như là quay cái quạt hòm đưa không khí vào phổi Địch Dân, lại hạ giọng nói: Cũng nhờ cái mạng người lớn, môn thần chiếu kinh này ta luyện đã 12 năm, mãi đến cách đây 2 tháng mới luyện thành. Nếu như ngươi tìm cái chết cách đây 2 tháng thì ta cũng không cứu được đâu. Ngực Địch Dân ngột không chịu nổi, nghĩ đến việc Thích Phương đã lấy dạng khuê thì mình thà chết đi cho rảnh, bèn trợn mắt nhìn gã điên kia, oán hận nói: Kiếp trước không biết ta đã gây nên tội nghiệp gì mà kiếp này lại gã điên cười nói: Ta rất vui, tiểu huynh đệ. Chú em, 3 năm nay ta thật không phải với đệ, đinh điển ta thành thật xin lỗi đệ. Nói rồi dập đầu xuống đất đùng đùng đùng 3 tiếng. Địch Dân thở dài hạ giọng nói: Đủ đi. Rồi cũng không thèm để ý đến y, từ từ trở mình nằm nghiêng, chợt nghĩ: Y tự xưng là đinh điển, đó là họ Đinh tên Điển chăng? Ta ở chung phòng giam này với y đã 3 năm, vẫn không hề biết tên họ của y. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Địch Dân hỏi: Tên ngươi là gì? Gã điên nói: Ta họ Đinh, chữ Đinh trong một bất thức Đinh, còn Điển là chữ trong tam phần ngũ Điển. Ta có bệnh đa nghi, cứ nghĩ đệ là người xấu, 3 năm nay làm khổ đệ quá nhiều, thật là có lỗi với đệ. Địch Dân cảm thấy y nói có lý, lại hoàn toàn không có vẻ điên, bèn hỏi: Rốt cuộc là ngươi có bị điên không? Đinh Điển buồn bã im lặng, mãi lâu sau mới thở dài một tiếng nói: Rốt cuộc điên hay không cũng thật là khó nói. Ta muốn cho lòng được yên, người khác nhìn vào cứ cho rằng ta ngốc không thể tưởng tượng được. Một lúc sau lại an ủi Địch Dân: Chú em họ Địch à, nỗi oan khuất trong lòng đệ huynh đã đoán được 8-9 phần. Ây, người ta đã đối với đệ vô tình vô nghĩa, đệ hà tất phải khổ sở vì một người con gái như vậy. Đại trưởng phu lo gì không có vợ, tương lai lấy được cô gái gấp 10 sư muội cũng có khó gì. Địch Dân nghe một hồi, những uất hận buồn thương tích tụ trong suốt 3 năm qua như chợt vỡ òa ra, nước mắt trào ra như suối, rồi gục vào lòng Đinh Điển khóc giang lên. Đinh Điển ôm chặt lấy Địch Dân, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài. Ba ngày sau, Địch Dân đã lấy lại tinh thần. Đinh Điển nhẹ nhàng cười nói với cậu ta, kể cho nghe một số chuyện thú vị trên chốn giang hồ. Nhưng khi bọn ngục tốt đưa cơm đến, Đinh Điển lại lớn tiếng quát mắng Địch Dân, trông dáng vẻ lại hoàn toàn khác. Một kẻ đã dày vò hành hạ mình bấy lâu bỗng trở thành người bạn chân thành thân thiết. Nếu như không có nỗi đau khổ vì Thích Phương lấy người khác, thì cuộc sống ở trong ngục này đối với Địch Dân có thể nói là thiên đường. Địch Dân đã hỏi Đinh Điển tại sao trước kia lại cho mình là người xấu, tại sao lại bỗng dưng nhận ra sự thật. Đinh Điển nói: Nếu đệ thật sự là người xấu thì sẽ không treo cổ tự tử. Huynh đợi đến lúc đệ đứt hơi khá lâu, chết thật rồi, thân thể đã sắp cứng lại rồi mới ra tay cứu. Dưới gầm trời này, ngoại huynh ra không có ai biết là huynh đã luyện được công phu thượng thừa thần chiếu kinh đâu. Nếu không phải là huynh đã biết môn công phu này thì không thể nào cứu sống được đệ nữa. Đệ tự sát là thật, chứ không phải là kẻ xấu dùng khổ nhục kế trước mặt huynh. Địch Dân lại hỏi: Huynh nghi ngờ đệ dùng khổ nhục kế sao? Vì sao lại vậy? Đinh Điển mỉm cười không đáp. Khi Địch Dân hỏi chuyện này lần thứ hai, Đinh Điển vẫn không đáp. Địch Dân bèn không hỏi nữa. Một buổi tối, Đinh Điển ghé vào tai Địch Dân nói khẽ: Công phu thần chiếu kinh này của huynh là pháp môn nội công quy lực mạnh nhất, áo diệu nhất trong thiên hạ. Từ hôm nay huynh sẽ truyền thụ cho đệ, đệ hãy chú ý ghi nhớ. Địch Dân lắc đầu nói: Đệ không học. Đinh Điển lấy làm lạ hỏi: Một cơ duyên khó gặp trên đời, sao đệ lại không muốn học? Địch Dân nói: Sống như vậy thì không bằng chết, hai chúng ta kiếp này xem ra cũng không thể ra tù được. Võ công có cao cường đến đâu học cũng vô dụng thôi. Đinh Điển cười nói: Hey, muốn ra khỏi nhà lao có gì là khó. Huynh sơ bộ truyền khẩu quyết cho đệ, đệ hãy ghi nhớ. Địch Dân rất cố chấp, chưa từ bỏ ý muốn chết, nói gì cũng không chịu học. Đinh Điển vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng đành bó tay. Hận là không thể đánh cho chú em ương bướng này một trận như trước đây. Lại qua mấy ngày, trăng lại sắp tròn, Địch Dân không thể không thầm lo cho Đinh Điển. Đinh Điển đoán được tâm ý, nói: nếu tụi nó nghĩ anh em ta đã trở nên thân thiết thì chúng sẽ sử dụng cực hình đối với đệ, ép đệ phải hỏi huynh một chuyện. Huynh đánh chửi đệ thì tránh cho đệ khỏi phải chịu cực hình thảm khốc. Địch Dân gật đầu nói: đúng, việc này đã quan trọng đến vậy thì huynh ngàn vạn lần không được nói cho đệ biết, kẻo lỡ đệ không cẩn thận lại làm lộ bí mật của huynh mất. Đinh đại ca, đệ là một thằng bé nhà quê không biết gì, nếu như hồ đồ mà làm hỏng mất đại sự của huynh thì làm sao chuộc lỗi được. Đinh Điển nói: tụi nó giam hai ta một chỗ, lúc đầu huynh cho rằng chúng sai đệ đến nằm dùng, giả vờ lấy lòng huynh, từ đó mà nghĩ cách dò hỏi bí mật của huynh. Vì thế huynh rất căm thù đệ, hành hạ đệ đủ điều. Bây giờ huynh đã biết đệ không phải là gian tế, nhưng chúng giam anh em ta một chỗ 3-4 năm không thả ra, dụng ý là vẫn muốn đệ làm gian tế. Chúng chỉ mong đệ được huynh thích, huynh sẽ thổ lộ việc cơ mật với đệ. Chúng sẽ khảo đả đệ để moi lấy bí mật. Chúng biết là đối phó với huynh rất khó, còn đối phó với một thằng bé nhà quê như đệ thì quá dễ. Đệ là phạm nhân ở huyện mà lại giam ở nhà lao phủ, tất nhiên là vì lý do đó. Tối hôm rằm, bốn tên ngục tốt mang cương đao đến giải Đinh Điển đi. Địch Dân trong lòng bất an, đợi Đinh Điển trở về. Đến canh bốn, Đinh Điển lại được khiêng về, mặt mũi sưng dù bầm tím, toàn thân đầm đìa máu tươi. Đợi bốn tên ngục tốt đi rồi, Đinh Điển nét mặt trịnh trọng, hạ giọng nói: Địch huynh đệ, hôm nay tệ quá, thật là không hay, kẻ thù đã nhận ra huynh. Địch Dân vội hỏi: thế nào? Đinh Điển nói: ngày rằm mỗi tháng tri phủ khảo đả huynh một trận, đó là lễ thường rồi. Nhưng hôm nay có người đến hành thích tri phủ, thấy hắn tính mạng lâm nguy, huynh liền ra tay cứu. Vì hai tay huynh bị còng nên chỉ giết được 3 trong 4 tên thích khách, tên thứ 4 chạy trốn được, hậu quả khó lường. Địch Dân càng nghe càng lấy làm lạ, liên tiếp hỏi: rốt cuộc tri phủ khảo đả huynh như thế nào? Lão tri phủ này tàn bạo như vậy, có người hành thích y sao huynh lại cứu y? Tên thích khách chạy trốn ấy là ai? Đinh Điển lắc lắc đầu than thở: ơi, một lúc cũng không thể nói rõ bao nhiêu là chuyện. Đinh huynh đệ, võ công của đệ quá soạn, lại bị mất kinh lực, từ nay bất kỳ thấy việc gì muôn vạn lần không được ra tay giúp huynh. Địch Dân không đáp, thầm nghĩ: họ Địch này há lại là đồ tham sống sợ chết sao? Huynh đã coi đệ là bạn, nếu huynh có nguy hiểm gì sao đệ lại có thể không ra tay giúp đỡ? Mấy ngày sau đó, Đinh Điển cứ lặng lẽ trầm tư. Ngoài những lúc ngắm nhìn những đóa hoa bên cửa sổ lầu cao, trên mặt thoáng hiện nét cười ra, suốt ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ. Đến một đêm khuya ngày 19, Địch Dân đang ngủ say, bỗng nghe thấy hai tiếng lách cách. Mở mắt nhìn, chỉ thấy hai đại hán lực lưỡng dùng lợi khí chặt đứt chấn sông nhà lao. Trong tay mỗi tên cầm một thanh đơn đao, nhảy vọt vào. Địch Dân kinh hãi ngẩn ra không biết làm sao, chỉ thấy Đinh Điển đứng tựa bên tường, hi hi cười nhạt. Tên đại hán người hơi thấp nói: họ Đinh kia, hai anh em ta đi khắp chân trời góc biển tìm ngươi khắp nơi, nào ngờ ngươi lại trốn trong nhà lao phủ Kinh Châu làm con rùa rụt cổ. Cũng là ông trời có mắt giúp chúng ta tìm được ngươi. Tên kia nói: chúng ta không nói sai lời, người lấy cuốn sách ấy ra chia làm 3 phần, anh em ta không những không làm khó ngươi mà còn lập tức cứu ngươi ra khỏi ngục. Đinh Điển lắc đầu nói: không có ở đây, 13 năm trước Ngôn Đạt Bình đã lấy trộm mất rồi. Địch Dân nghe đến 3 chữ Ngôn Đạt Bình, nghĩ bụng: đó là nhị sư bá của mình, sao lại có liên quan đến vụ này? Tên đại hán lùng hét: ngươi lại bày trận giả, đừng tưởng lừa được ta, này thì đi đây. Y múa đào xông lên, mũi đào hướng vào yết hầu Đinh Điển. Đinh Điển không hề né tránh, để cho mũi đào sắp đâm vào yết hầu, đột nhiên rùng mình xuống, gạt mũi nhọn sang phía tên đại hán cao, trúng ngay bụng y. Tên này không rên được một tiếng, ngã nhào. Tên đại hán lùn vừa sợ vừa tức, dù dù hai nhát chém vào Đinh Điển. Đinh Điển hai tay giơ lên, còng sắt trong tay chặn ngay lưỡi đao lại, đồng thời đầu gối thúc lên trúng vào y. Tên kia hộc máu ngã chết dưới đất. Trong khoảnh khắc, Đinh Điển tay không đánh chết 2 người. Địch Dân xem đến ngẩn người. Võ công của Địch Dân tuy mất, nhưng mắt thì vẫn nhìn rõ, biết rằng giá như mình vẫn còn công lực như trước, trường kiếm trong tay cũng chưa chắc bằng nổi tên lùn kia. Còn tên cao kia chưa ra tay đã chết, nhưng xem ra chắc cũng không xoàng. xương bả vai Đinh Điển cũng đã bị sâu dây sắt, mà chỉ trong nháy mắt đã giết liền hai tên hổ thủ thật đáng kinh sợ, khâm phục vô cùng. Đinh Điển ném hai xác chết qua chấn sông, tựa vào tường mà ngủ. Lúc này chấn sông đã bị đứt, nếu hai người vượt ngục thì đây thật là một cơ hội tốt. Nhưng Đinh Điển không nói một lời, địch dân cũng không thấy thế giới bên ngoài tốt hơn trong ngục. Sáng sớm hôm sau, lính ngục vào thấy hai xác chết, lập tức sợ hãi la lối ầm lên. Đinh Điển trừng mắt nhìn ra, địch dân không nghe thấy gì. Bọn ngục tốt khiêng hai xác chết kia đi, không hỏi được một chút duyên cớ nào. Lại hai ngày sau, đang lúc nửa đêm, địch dân giật mình tỉnh giấc vì âm thanh quái lạ. Trong đêm tăm tối mông lung, chỉ thấy Đinh Điển hai tay giơ ngang đang giao thủ với một tên đạo sĩ. Hai người đứng bất động. Đạo sĩ kia đến lúc nào, đấu nội lực với Đinh Điển ra sao, địch dân hoàn toàn không biết một chút gì. Cậu ta từng nghe sư phụ nói, trong lúc đấu võ tỉ thí nội lực là nguy hiểm nhất, chẳng những không có cách gì thoái lui hay né tránh, mà sống chết chỉ là trong buồng tơ kẻ tóc, không thể dừng tay lại được. Dưới ánh trăng sao lờ mờ, chỉ thấy đạo nhân kia từ từ bước lên một bước, Đinh Điển cũng từ từ lùi lại một bước. Một lúc sau, đạo nhân kia bước lên một bước dài, Đinh Điển lại lùi một bước. Địch dân thấy đạo nhân kia từng bước tiến tới, rõ ràng là đang chiếm thượng phong, cảm thấy sốt ruột, bỗng giọt tới, đưa chiếc còng sắt trong tay lên, giáng mạnh vào đầu đạo nhân. Cảm thấy không hiểu từ đâu xuất hiện một luồng sức mạnh dậy lên trong mình. Địch dân đứng không vững ngã xuống, bịch một tiếng đập mạnh vào tường, chống tay định đứng lên. Trong bóng mờ chạm vào cái bát sành bên cạnh, cách một tiếng bát sành bị đè vỡ một góc, cảm thấy còn nước. Cậu không nghĩ ngợi gì, cầm lấy tạt nửa bát nước lạnh vào gáy đạo nhân. Thực ra nội lực của Đinh Điển lúc này đã vượt xa đạo nhân kia, nhưng muốn thử xem thần công mà mình mới luyện được có quy lực đến mức nào, nên mới lấy tay đạo sĩ này làm vật thí nghiệm. Đạo nhân kia vốn đã kiệt sức, dầu cạn đèn khô, bị nửa bát nước lạnh tạt vào gáy. Trong lúc kinh hoàng, chỉ cảm thấy kinh lực của đối phương cuồn cuộn ập tới. Những tiếng cách cách cách liên tiếp vang lên, xương sườn, xương tay, xương chân gãy ra từng đoạn. Y nhìn Đinh Điển lắp bắp: Ngươi là luyện được đại pháp thần chiếu kinh, thiên hạ không còn địch thủ. Rồi từ từ co quắp thành một khối thịt, đứt hơi chết tốt. Địch dân tim đập thình thình nói: Đinh đại ca, thì ra thần chiếu kinh đại pháp của huynh lợi hại đến vậy, có đúng là thiên hạ vô địch không? Đinh Điển nghiêm trang nói: Đơn đã độc tấu thì đủ để xưng hùng trên giang hồ, nhưng nếu kẻ địch nhiều tên cùng lúc tấn công thì eo quả bất địch chúng. Lão đạo sĩ này sau khi bị nội lực của huynh ép dụng mà còn mở miệng nói được, hẳn là công lực của huynh chưa đạt tới mức lô quả thần thanh. Trong 3 ngày nữa tất có kẻ đại địch đến. Địch huynh đệ, để có thể giúp huynh một tay không? Địch dân hăng hái nói: Xin nghe lời đại ca, có điều võ công của đệ đã mất hết, mà nếu có còn thì cũng quá thấp kém. Đinh Điển khẽ cười, từ trong đống cỏ rút ra một thanh đơn đao, chính là của tên đại hán hôm trước bỏ lại. Đinh Điển nói: Để cạo hết râu của huynh đi, chúng ta dùng mưu một chút. Địch dân nhận lấy thanh đao, cạo hết bộ râu quai nón xồm xoàm của Đinh Điển. Thanh đao này cực sắc bén, râu của Đinh Điển rơi xuống từng mảng. Đinh Điển nhặt lấy, đặt từng sợi vào giữa lòng bàn tay. Địch dân cười: Huynh không xa nổi bộ râu đã theo mình bao năm sao? Đinh Điển nói: Đâu phải vậy, huynh muốn đệ đóng vai huynh. Địch dân lấy làm lạ hỏi: Đệ đóng vai huynh? Đinh Điển nói: Không sai. Trong 3 ngày tới sẽ có kình địch đến. 5 tên này nếu đơn đã độc đấu thì đều không phải là đối thủ của huynh, nhưng nếu chúng nhất tề ra tay thì hết sức gây gớm. Huynh muốn chúng nhận lầm đệ là huynh, trong khi chúng chỉ chú ý đối phó với đệ, huynh sẽ tập kích bất ngờ, đánh cho chúng trở tay không kịp. Địch dân ngập ngừng nói: Như vậy e rằng có vẻ không được quang minh chính đại. Đinh Điển ha ha cười lớn: Quang minh chính đại, quang minh chính đại! Chốn giang hồ lòng người hiểm độc, kẻ nào cũng đối xử đanh ác với đệ, đệ là đối xử một cách quang minh chính đại, vậy chẳng phải là tự tìm chỗ chết sao? Địch Vân nói. Tuy nói vậy, nhưng mà Đinh Điển nói. Huynh hỏi đệ, khi mới vào tù đệ cứ kêu quan, huynh tin rằng đúng là đệ trong sạch vô tội, nhưng tại sao bị giam trong tù 3 năm chồng, rốt cuộc vẫn không sao minh quan được? Địch Vân nói. Điều này đệ không sao hiểu nổi. Đinh Điển mỉm cười nói. Ai đưa đệ vào tù, tất nhiên là kẻ đó dùng thủ đoạn khiến cho đệ mãi mãi không ra tù được. Địch Vân nói. Đệ nghĩ mãi không ra, cái mụ Đào Hồng nàng hầu của Vạn Chấn Sơn với đệ không hề quen biết, không thù không oán, sao lại hãm hại đệ, khiến cho đệ thân bại danh liệt, chịu hết bao nhiêu khổ sở? Đinh Điển hỏi. Tụi nó đã hại đệ như thế nào, nói quên nghe thử coi. Địch Vân vừa cạo râu cho Đinh Điển, vừa đem những chuyện kia nhất nhất kể cho Đinh Điển nghe. Nào là đến Kinh Châu chúc thọ thế nào, đánh lui tên cường đạo Lữ Thông thế nào, đấu kiếm với 8 tên đệ tử Vạn Môn như thế nào, rồi lại chuyện sư phụ đâm sư bá bị thương và bỏ trốn, lại có kẻ nào đó xúc phạm tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn, mình ra tay cứu giúp lại bị đổ thừa vu oan như thế nào. Chỉ có chuyện lão ăn mày dạy kiếm trong đêm thì không hề nhắc đến, vì cậu đã thề với lão quyết không tiết lộ chuyện đó. Lại nữa, cảm thấy chi tiết ấy chẳng có liên quan gì, chẳng có gì quan trọng. Địch Vân kể hết từ đầu đến cuối, râu ria trên mặt Đinh Điển cũng cạo sạch. Địch Vân thở dài nói. Đinh đại ca, để chịu nổi oan ức ngập trời như vậy là bởi lý do nào? Chắc là bọn kia hận sư phụ của đệ giết Vạn sư bá, nhưng Vạn sư bá chỉ bị thương một chút, không chết, vậy mà lại giam đệ bấy nhiêu năm, cũng đáng phải thả đệ ra rồi chứ. Nếu nói quên mất đệ thì cũng không đúng, cái thằng tiểu sư đệ Thẩm Thành chẳng phải mới đến đây thăm đệ sao? Đinh Điển ngoẹo đầu nhìn Địch Vân bên này mấy cái, lại nhìn bên kia mấy cái, hề hề cười nhạt. Địch Vân dò đầu hỏi. Đinh đại ca, đệ nói có gì không đúng sao? Đinh Điển cười nhạt nói. Đúng, đúng, hoàn toàn đúng, có chỗ nào là không đúng đâu. Nếu không đúng vậy thì thế nào mới đúng? Địch Vân lấy làm lạ hỏi. Cái gì? Đinh Điển nói. Hey, để thử nghĩ xem, có một thằng ngốc dẫn một cô em xinh đẹp đến nhà mình, mình thấy cô em kia thật là dễ thương, nhưng cô em lại cứ quấn quýt với thằng ngố kia. Mình muốn chiếm cô em ấy thì không trừ khử thằng ngố kia đi sao được? Địch Vân cảm thấy thầm ớn lạnh trong lòng, buộc miệng hỏi. Làm cách nào cho được? Đinh Điển nói. Nếu như dùng thuốc độc hoặc dùng dao giết thằng ngố kia đi thì tự mình mang tội giết người, nguy hiểm lắm. Huống chi cô em xinh đẹp biết đâu lại có tiết tháo, e rằng lại tìm cái chết, thậm chí biết đâu lại tìm cách báo thù cho thằng ngố kia, vậy chẳng phải là hỏng bét sao? Theo ý huynh, chi bằng tìm cách tống thằng kia vào tù, giam càng lâu càng tốt. Muốn cho cô em một lòng theo mình thì phải làm cho nàng hận thằng ngố kia chứ sao? Thứ nhất là khiến nàng tin rằng thằng ngố kia đã thay lòng đổi dạ. Thứ hai là khiến nàng cho rằng đã bị chú ngố kia bỏ rơi, vậy phải làm sao? Thứ ba là đổ giấy cho thằng ngố kia là một việc xấu xa gì đó, để cho cô em không thể thương được nữa. Địch Vân toàn thân run bần bật nói. Huynh nói tất cả những điều đó đều là do tên họ Vạn kia sắp xếp hết sao? Đinh Điển mỉm cười nói. Huynh không tận mắt chứng kiến những điều đó làm sao biết được? Sư muội của đệ rất xinh đẹp phải không? Địch Vân sửng sốt gật gật đầu. Đinh Điển nói. Để lấy lòng cô nương xinh đẹp, tất nhiên phải có vẻ vất vả, dung tiền bạc ra đút lót nha môn. Nói là để cứu tiểu tử khờ khạo kia, tốt nhất là cùng đi với cô em đến hối lộ quan phủ. Cô em thấy thế tất nhiên sẽ đem lòng cảm kích. Vàng bạc kia rõ ràng là đã vào tay quan phủ đại nhân, tri huyện đại nhân và cả đám nha lại, thật là tuyệt. Địch Vân hỏi. Y tốn nhiều tiền bạc như vậy có tác dụng gì không? Đinh Điển nói. Tất nhiên là có. Có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ, sao lại không có tác dụng chứ? Địch Vân hỏi. Vậy sao cứ giam đệ hoài không thả đệ ra? Đinh Điển lại cười. Đệ phạm tội gì? Tội danh mà chúng nó vu cho đệ chẳng qua cũng chỉ là cưỡng dâm chưa được, ăn trộm một số tiền bạc, đã chẳng phải là phạm thượng làm giặc, cũng không phải là giết người đốt nhà, vậy thì đâu phải là trọng tội. Như vậy cũng không cần phải xuyên dây sắt qua xương bả vai của đệ, giam vào ngục tử tù suốt đời. Đó chính là nhờ công hiệu của việc tiêu tiền đó. Thiệt là xảo quyệt, kế sách này quả đúng là thiên y vô phùng. Cô em ở trong nhà của mình, trái tim của em vẫn nhớ thằng tiểu tử ngố kia, nhưng đợi năm này sang năm khác, lẽ nào suốt đời không lấy ai? Địch Dân dung đơn đao lên, chặt đánh chát xuống nền đá, nói: Đinh đại ca, thì ra đệ mãi không thả được là do Dặn Khuê đúc lót quan phủ. Đinh Điển không đáp, ngẩng đầu trầm ngâm, bỗng nhíu mày nói: Không đúng, trong mưu mô đó có một chỗ sơ hở, không đúng. Địch Dân tức giận nói: Còn có chỗ sơ hở nào? Sư muội của đệ rốt cuộc đã lấy hắn rồi, nếu không nhờ huynh cứu, đệ tự tử, vậy chẳng phải là mọi sự đều trót lọt, tất cả đều trúng ý hắn sao? Đinh Điển đi đi lại lại trong phòng giam, không ngớt lắc đầu nói: Chúng bày mưu tính kế công phu như vậy, sao không nhận ra chỗ sơ hở này ta? Địch Dân hỏi: Huynh nói sơ hở ở chỗ nào? Đinh Điển nói: Thì là sư phụ của đệ đó. Sư phụ của đệ sau khi Đâm Sư Bá đã chạy trốn, Ngũ Dân Thủ Dạng Chấn Sơn ở Kinh Châu rất nổi tiếng trong võ lâm, tin lão bị thương không chết chẳng mấy ngày sẽ lan truyền, sư phụ của đệ có thể không còn mặt mũi nào đến gặp sư huynh, lẽ nào lại không nhờ người đến đón sư muội của đệ về nhà? Sư muội của đệ về nhà thì mưu sâu kế độc của Dạng Khuê chẳng quá ra soi hỏng bỏng không sao? Địch Dân vỗ đùi đen đét nói: Đúng, đúng. Tay của cậu ta muôn còng, tiếng kêu loảng xoảng. Địch Dân thấy Đinh Điển dáng hình thô khoáng mà suy nghĩ lại tinh tế đến như vậy, bất giác hết sức khâm phục. Đinh Điển lại nghiêng đầu hạ giọng nói: Sư phụ của đệ vì sao không đón con gái về? Chắc là có điều gì rắc rối đây. Bọn Dặn Khuê chắc phải liệu trước chuyện này, nếu không thì sẽ không xếp đặt như vậy. Điều cản ra được. Địch Dân mãi đến lúc này mới hiểu rõ nguyên do việc mình phải ở tù, không ngớt đấm vào đầu, chửi mình là ngu xuẩn. Người ta thì hiểu ra ngay, còn mình thì hơn 3 năm vẫn chẳng biết gì, cứ tự quán trách mình một chập như vậy. Thấy Đinh Điển cứ băn khoăn suy nghĩ, bèn nói: Đinh đại ca, huynh không cần phải suy nghĩ nữa. Sư phụ của đệ là một ông lão nhà quê thật thà, cứ nghĩ là đã đâm Dặn Sư Bá, sợ quá nên đã cao chạy xa bay, chẳng biết đến tận vùng xa xôi hẻo lánh nào rồi, chắc là không nghe được tin tức đồn đại trên chốn giang hồ. Đinh Điển mở to đôi mắt nhìn Địch Dân đầy vẻ hiếu kỳ. Cái gì? Sư phụ của đệ là một lão già nhà quê thật thà sao? Ông ta giết người rồi sợ quá mà bỏ trốn à? Địch Dân nói: Đúng vậy, sư phụ của đệ thật thà trung hậu, Dặn Sư Bá đổ thừa cho sư phụ lấy trộm kiếm quyết gì đó của thái sư phụ, ông ấy trong lúc tức giận không nhịn được nên mới ra tay, kỳ thực tâm địa của sư phụ rất tốt. Đinh Điển cười nhạt một tiếng, tới ngồi ở một góc phòng giam khe khẽ huýt gió. Địch Dân lấy làm lạ hỏi: Sao huynh lại cười chế giễu? Đinh Điển nói: Chẳng gì sao hết. Địch Dân nói: Nhất định là có nguyên nhân. Đinh Điển đại ca, huynh nói rõ xem nào. Đinh Điển nói: Được. Sư phụ đệ ngoại hiệu liệu là gì? Địch Dân nói: Là thiết tọa quanh gian. Đinh Điển nói: Như vậy có ý nghĩa gì? Địch Dân ngừng một lúc nói: Tên hiệu ấy đệ vô cũng không hiểu lắm, đoán là võ công của sư phụ giỏi lắm, tranh về phòng thủ kẻ đệ không dám đến cửa. Đinh Điển ha ha cười lớn. Tiểu huynh đệ, chú em bé nhỏ, chính đệ mới là người thật thà trung hộ. Thiết tỏa quanh gian tức là khiến cho người ta muốn đi lên cũng không lên được, muốn đi xuống cũng không xuống được. Những nhân vật già đời trong trò lâm, ai chẳng biết hàm nghĩa của hại dữ đó. Sư phụ đệ không minh bình cơ biến, lợi hại cực kỳ, chỉ cần gây sự với lão nhất định thì tìm mọi cách trả thù, khiến cho người ta quay quay giữa dòng sông, muốn lên không lên được, muốn xuống không xuống được. Để không tin thì sau này ra tù có thể tìm hiểu xem. Địch Dân vẫn có vẻ không tin, nói: Sư phụ đệ dạy kiếm pháp, giải thích kiếm pháp đều sai cả. Nào là cô hồng hải thượng lai, trì quanh bất cảm cố, lại giải thích thành cao ông hám thượng lai, thị quan bất cảm quá. Nào là lạc nhật chiếu đại kỳ, mã minh phong tiêu, thì lại giải là lão nê chiêu đại thư, mã mệnh phong tiểu. Sư phụ biết chữ chẳng được bao nhiêu, sao lão thanh thông minh cơ biến? Đinh Điển thở dài: Ơi, sư phụ đệ bác học đa tài, sao lại giải thích sai cái câu thơ? Lòng dạ lão cực kỳ sâu sắc, nhất định là có ý gì khác. Vì sao cả đối với học trò của mình cũng phải giấu giếm, người ngoài không sợ đoán nổi? Nếu đệ không thật thà trung hậu đến mức dại dột như vậy, lão chưa chắc chịu nhận đệ làm đệ tử đâu. Thôi, chúng ta nói chuyện này nữa. Nào, để quên dán đầu cho đệ. Đinh Điển chung đơn đao chém một nhát vào cánh tay đạo nhân. Đạo nhân mới chết chưa lâu, máu chảy ra từ vết chém. Đinh Điển nhúng từng sợi râu vừa thô vừa cứng, dán vào hai bên má, mang tay và cầm Đinh Dân. Đinh Dân ngửi thấy mùi máu tanh có ý sợ. Nhưng nghĩ đến mưu kế hiểm độc của Dạ Thuê, ngoài hiểu của sư phụ, cho đến bao nhiêu việc mà mình không sao hiểu nổi, cảm thấy thế giới thật bất an, tất cả đều giống như một nhà tù. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 3 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vov@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.